Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 132, độ khó cao bắt đầu. Góc truyện audio.com, Prada mặc dù tại năm 1935 đã tại nước Anh quân đội chính thức đầu nhập vào sử dụng mà nước Mỹ cũng bắt đầu nghiên cứu phương diện này, nhưng là đây đối với Chu Diệp tới nói y nguyên không phải cái vấn đề lớn gì. Bởi vì hắn ngồi tốc độ siêu âm máy bay là máy bay tàng hình, lấy những cái kia lạc hậu radar sẽ chỉ biểu hiện rất nhỏ radar khó khăn chắc trở bắn điểm, liền như là phát hiện một con chim mà thôi. Lần này đi nhìn nữ nhi của mình, Chu Diệp chỉ dẫn theo thượng quan tỉ muội. Dù sao chỉ là đi ra xem một chút nữ nhi cũng không phải không trở lại. Cái khác nữ bộc trưởng phụ trách ở nhà trông coi nơi ở của hắn. Chu Diệp mang theo thượng quan tỉ muội điều khiển xe từ phía sau đường cái trực tiếp từ mình mang Grove Resort nghỉ. Mát vườn đi tới nguyên bản đốn củi còn nhỏ trấn, nơi này hiện tại đã đổi tên là Hoán Hùng tiểu trấn. Đây là Chu Diệp ác thú vị, chỉ vì toàn bộ trong tiểu trấn cư dân tất cả đều là Umbrella công ty nhân viên tạm thời. Toàn bộ tiểu trấn có được nhân khẩu tiếp cận 30.000, có được 2 nhà bệnh viện, một cái sân bay, từ nhà trẻ đến đại học giáo dục hệ thống. Còn nắm giữ một cái từ trên trấn dân chúng tuyển cử đi ra trường trấn. Còn có 20 tên cảnh sát. Nói đến từ trưởng trấn đến dân chúng, không ai không phải Umbrella công ty nhân viên tạm thời. Nơi này Chu Diệp lời nói có thể so với thượng đế thần dụ. Chu Diệp đội xe đi vào khoảng cách tiểu trấn 15 km bên ngoài sân bay cỡ nhỏ tốc độ siêu âm máy bay hành khách đã làm tốt cất cánh chuẩn bị. Cái này máy bay hành khách có điểm giống B-2 máy bay ném bom. Nhưng là so B-2 máy bay ném bom muốn lớn hơn nhiều, cũng hẹp dài rất nhiều. Toàn bộ máy bay hành khách dài 68m, dương cánh chiều dài 54m, lớn nhất cất cánh trọng lượng 50 tấn tuần 16 tốc độ độ Mach cao nhất vận tốc Mach chứa đầy tuần hành chặng đường 30.000 km, cần điều khiển nhân viên 2 cái. Bộ này máy bay hành khách là Chu Diệp thủ hạ thu mua toàn Mỹ nổi tiếng mấy nhà máy bay chế tạo thương về sau, bí Michelin mười mấy cái tại hàng không lĩnh vực có được chắc tuyệt thành tích nhà khoa học về sau, tại Umbrella trụ sở trong lòng đất chế tạo ra nghiệm chứng mô hình, đã trải qua vượt qua hơn 400 giờ phi hành nghiệm chứng, độ tin cậy vẫn rất có bảo hộ. Cho nên bọn hắn liền lấy đến cải tiến dưới đồ vật bên trong, cho Chu Diệp khi chuyên cơ dùng. Tạm thời loại này có siêu viễn trình hạng nặng máy bay ném bom mô hình bọn. Hắn còn không có ý định lấy ra tiêu thụ, bởi vì đi qua chuyên gia tổ suy tính cảm thấy lúc này xuất hiện xa siêu thời đại quân bị sẽ cho Chu Diệp hành động lần này mang đến không cần thiết biến số cùng phiền phức. Về phần nói bởi vậy thế chiến thứ hai châu Âu trong chiến trường sẽ chết bao nhiêu người, Chu Diệp biểu thị ăn thua gì đến chuyện của ta, đám này cường đạo chết càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, Chu Diệp cũng chưa quên ngẫu nhiên trợ giúp một cái trong nước cái kia. Cho bọn hắn đưa đi không ít vũ khí trang bị. Nhưng lại chỉ thu được một cái quốc tế bạn bè danh hào, với lại vừa có sự tình liền muốn đến hắn nơi này làm tiền, làm Chu Diệp giận, trực tiếp gãy mất sự trợ giúp của bọn họ. Thật coi lão tử là người ngốc nhiều tiền đâu, phi còn cộng sản quốc tế đâu, muốn mù tâm của ngươi, Chu Diệp chuyên cơ bay, lên không đến 2 giờ liền từ nước Mỹ bờ biển Tây bay đến nước Mỹ Đông Hải bờ. Từ Boston ngoại ô Umbrella công ty bảo an một cái tư nhân sân bay hạ xuống về sau Chu Diệp đội xe trùng trùng điệp điệp lái về phía Boston phân bộ. Lái xe chưa từng tới xưng làm sao đây? Không quan hệ Umbrella vệ tinh địa đồ vì ngươi hướng dẫn. Đi vào Umbrella cao ốc Chu Diệp xuống xe trực tiếp mang theo thượng quan tìm muội đi hướng chủ quản chuyên dụng thang máy. Lúc đầu lẽ ra cái này thang máy là cần hậu trường đưa vào quyền sử dụng hạn, nhưng là đối Chu Diệp tới nói, Umbrella công ty tất cả phân bộ bên trong hắn đều có thể soát mặt. Bởi vì hắn là duy nhất trí cao quyền hạn người, Chu Diệp mang theo mình hai cái nữ bộc trưởng, đi vào trong thang máy. Rất nhanh trong thang máy chuyển đến thanh âm, hoan nghênh quang lâm Umbrella Boston phân bộ, vĩ đại Umbrella. Người sáng lập xin hỏi ngài cần phải đi mấy tầng? Chu Diệp bĩu môi một cái này Red Queen đem công ty tất cả phân bộ trí năng trả lời đều biến thành nàng thanh âm của mình, ta muốn tìm Ophelia. Ophelia chủ quản còn đang nghỉ ngơi, xin hỏi ngài là đi nàng văn phòng các loại đâu? Vẫn là trực tiếp đi phòng ngủ của nàng bên trong tìm nàng. Đi phòng ngủ của nàng A Chu Diệp hồi đáp nữ nhân của mình, làm gì như vậy tốn sức còn muốn cùng khách nhân chờ lấy, vừa vặn cho nàng một kinh hỉ. Như ngài mong muốn, vĩ đại Umbrella người sáng lập. Red Queen, người vuốt mông ngựa đập quá mức, Chu Diệp cảm thấy toàn thân run lên, có chút không thích ứng đậu đen rau muống lấy Red Queen. Chủ nhân ngài không vui sao? Red Queen thân ảnh xuất hiện tại hắn bên người, trong chớp nhoáng này nàng liền tiếp quản toàn bộ Boston phân bộ tất cả máy chủ. Tạm, được, nhưng là không cần luôn nói như vậy, nói ta cảm giác quái ngượng ngùng. Chu Diệp sờ lên gương mặt của mình nói ra, Vậy sau này liền để các nàng xưng hô ngươi là chủ tọa tiên sinh a chủ nhân. Red Queen cười nói, như vậy là được rồi. Chu Diệp nhẹ gật đầu, hắn biết mình xa còn lâu mới được xưng là vĩ đại cái gì, háo sắc còn tạm được, nhưng là nếu như loại lời này nghe nhiều, khó đảm bảo hắn sẽ không ngẫu nhiên khinh suất từ cho là mình thật liền vĩ đại. Thang máy rất nhanh tới tầng cao nhất Ophelia trụ sở bên trong. Chu Diệp đi tới cửa trước cảm ứng môn trực tiếp liền mở ra. Ai bảo Chu Diệp có quyền hạn đâu, moderator liền là như thế điêu, hừ hừ ta đáng yêu nữ nhi, ba ba tới. Chu Diệp vừa nói, một bên cởi y phục của mình. Đi vào nhà môn, Chu Diệp trực tiếp vụng trộm chui vào Ophelia trong chăn. Thượng quan tỷ, muội rất có ánh mắt lưu tại trong phòng khách, dù sao bọn hắn cha con hơn một tuần lễ không gặp mặt. Để người ta thật tốt tự ôn chuyện mà, Chu Diệp trực tiếp mò tới nữ nhi của mình cái kia càng lúc càng lớn một đôi trên bảo bối, trực tiếp chở mình lên ngựa. Không đợi Ophelia nói chuyện liền dùng miệng chặn lại lời của nàng, rất nhanh Ophelia liền tiến vào trạng thái. Thế là hai người ở chỗ này diễn ra một màn cha con hỉ thương phùng hạn chế cấp phim. Chỉ là bình thường phong bế mình siêu cường ngũ giác Chu Diệp không có chú ý tới cửa sổ lớn xó xỉnh bên trong nhô ra một cái nho nhỏ đầu. Chính là tối hôm qua bởi vì sợ mà chạy tới cùng Ophelia cùng một chỗ ngủ tiểu Emma. Tiểu Emma cứ như vậy trừng lớn hai mắt thật chặt che mình miệng nhỏ, nhìn xem cái này cùng trong tấm ảnh tuấn Mỹ thiếu niên cùng mình ước mơ Ophelia tỉ tỉ cùng. Tiến lên diễn vở kịch. Nàng xem qua Chu Diệp ảnh chụp cũng biết Chu Diệp đem là vị hôn phu của mình, thế nhưng là nàng thật không nghĩ tới mình ước mơ Ophelia tỷ tỷ thế mà cùng vị hôn phu của mình là quan hệ như vậy. Cái này thật có chút lật đổ nàng đối Ophelia nhận biết. Trong lòng của nàng, đối với mình rất thân mật Ophelia tỷ tỷ là một cái độc lập mà lại mỹ lệ nữ tính. Mặc dù sinh ở hào môn bên trong nàng đã sớm biết nam nhân là dạng gì, bao quát phụ thân của nàng, cũng tại bên ngoài ủng có rất nhiều tình nhân, điểm ấy là mẹ của nàng nói cho nàng biết. Thẳng đến Ophelia không ngừng cầu xin tha thứ thời điểm tiểu Emma vẫn là không có quay tới cái này cong. Ách, đem Ophelia làm không ngừng cầu xin tha thứ Chu Diệp ôm lấy Ophelia đi rửa mặt thời điểm mới phát hiện cửa sổ chân cái kia cái đầu nhỏ. Lập tức liền có chút mộng. Đây là, nàng gọi Emma, sẽ là tương lai ngươi vị hôn thê a, đây chính là ta vì ba ba ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Toàn thân bồn rùn Ophelia miễn cưỡng nói ra, ách Emma, Chu Diệp hỏi ngược lại, đúng Emma, Grace, Frost, Ophelia biết Chu Diệp hỏi là có ý gì, Chu Diệp trở nên đau đầu tương lai oai quên nhìn thấy mình dạng này. Đây không phải cho mình cô nàng gia tăng độ khó sao? Ha ha ha, nhìn thấy Chu Diệp vì 683 khó dáng vẻ Ophelia một trận yêu kiều cười, khó được nhìn thấy cha mình như thế biểu lộ Ophelia lập tức cảm giác đến tâm tình của mình du nhanh hơn rất nhiều, xoay người hạ cửa sổ tại Chu Diệp bên tai nói nhỏ, nỗ lực a, ba ba, nàng hiện tại đã trở thành vị hôn thê của ngươi a, có thể tùy ngươi. Chu Diệp tức giận chừng nữ nhi của mình một chút nhìn xem nàng lắc lắc mình phong đồn đi hướng phòng vệ sinh. Sửa sang lại một cái, cảm xúc đối Emma lên tiếng chào. Này, người tốt ta gọi Chu Diệp, Emma như là bị kinh sợ con thỏ nhỏ một dạng, hướng về ổ chăn rụt rụt. Chu Diệp bó tay rồi, cái này mẹ nó có chút hố a coi như chỉ dùng của mình ma nhãn tâm lý ám chỉ cũng không biết đối cái này về sau sẽ có được tâm linh dị năng oai quyên lớn bao nhiêu tác dụng, đại gia, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bên trên tuyệt chiêu a Chu Diệp cũng lười khó khăn, thật sự là bắt đầu không tốt. Cái này mẹ nó bắt đầu rong huyết còn thế nào chơi? Chu Diệp nghĩ tới đây, khẽ vươn tay, niệm động lực đem tiểu Emma từ trong chăn túm đi ra. Trực tiếp ôm đến trong ngực của mình. Ngươi thả ta ra, ta biết ngươi là vị hôn phu của ta. Thế nhưng là ta còn nhỏ, ta còn chưa chuẩn bị xong. Tiểu Emma dãy dụa lấy, nhưng là bằng nàng cái kia nhỏ thể trạng làm sao? Có thể là Chu Diệp đối thủ, cho nên nàng vẫn là bị Chu Diệp ngoan ngoãn ôm vào trong ngực Chu Diệp giờ phút này nhưng là vừa vặn trải qua đại chiến, thân vô thốn lũ. Mà tiểu Emma mặc chính là tơ tằm thiêm thiếp váy, hai người da thịt da mắt, tiểu Emma chỉ cảm thấy Chu Diệp trên thân phảng phất có được như dòng điện cái kia từ hai người tiếp xúc vị trí nàng chỉ cảm thấy tê tê. Một cỗ an tâm cảm giác tràn ngập trong lòng nàng, phảng phất tại cái này trong lồng ngực rốt cuộc không cần lo lắng bất luận kẻ nào có thể tổn thương đến nàng. Thế nhưng là Chu Diệp tiếp xuống làm sự tình, để nàng lần nữa liều mạng rằng có cách chương.